Liên Mạn Nhi còn nghĩ Chu Thị muốn 10 mẫu của các nàng, như gocchuyenaudio.com, vậy có thể trả lại 6 mẫu của Liên Thủ Lễ cho hắn. Nhưng nhìn thái độ của Chu Thị, hiển nhiên cũng không định như vậy. Cách chương.